Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151, lên xe thời điểm Vu Cẩn đột nhiên tim đập một mau. Sao tiểu Vu? Hồng Mao quay đầu lại hỏi. Vu Cẩn lắc đầu, cầm lấy đầu cuối hỏi Minh Nghiêu, chúng ta đi chỗ nào tới? Minh Nghiêu, quán ba A, kia ra kêu Lam Sáp. Vu Cẩn, từ từ, tên này giống như, Minh Nghiêu, không quan tâm, hoàn cảnh khẳng định hảo, cái kia phố liền nó quý nhất. Vu Cẩn nga một tiếng, thu hồi đầu cuối, đối với ngoài cửa sổ phát ngốc, phù không căn cứ quân sự, cơ hồ ở cùng thời khắc đó. Nam nhân thon dài thô ráp đốt ngón tay khấu hướng gỗ đặc bàn bàn. Dụng cụ là ở một vòng nội bị người động tay chân, Mao Đông Thanh hội báo. Theo dõi ở 3 ngày trước rạng sáng 2 điểm đến 4 điểm bị nhân vi cải biến quá. Tuần hoàn một đoạn tượng chu ghi hình, tiếp tục tra, nam nhân mở miệng. Đi so đối phòng thí nghiệm này đó tư liệu bị động quá, Mao Đông Thanh gật đầu. Xác minh phù không thành nhập cảnh ký lục. Trọng điểm chú ý cầm đế quốc hộ chiếu chip còn có. Người khác ở đâu, Mao Đông Thanh đánh cái thông tin đi xuống. Ta hỏi một chút, vệ thời khoác khởi áo ngoài. Cho ta lấy hai chi tinh thần trấn an tề cửa. Tống nghiên cứu viên ngạc nhiên nhìn về phía vệ thời. Vệ ca, người này còn ở cảm xúc phi ổn định ký. Vệ thời mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Mí mắt hơi hơi nâng lên làm người đại khí cũng không dám xuyễn. Tống nghiên cứu viên xoát lùi bước một bước, ngoặc kép, ai hảo tống nghiên cứu viên thông minh nói. Ngài nhớ rõ đúng hạn uống thuốc, vệ thời cấp chính mình rót tiếp theo chi trần an tề. Một khác chi chưa động, hắn nhìn về phía Mao Đông Thanh. Mao Đông Thanh trầm mặc ít khi mở miệng, cha được ở, C6 khu Lam Sáp quán ba, vệ thời ánh mắt tối sầm lại. Xách lên chìa khóa xe đẩy cửa mà ra. Chương 111 Lam Sáp buổi tối 9 giờ, Lam Sáp quán ba cửa, siêu xe đậu đầy đất, ánh đèn ở phù không thành ướt át trong không khí quyến rũ loạn vũ. Minh Nghiêu nhìn lướt qua, liền rõ rành rành mà đem nhà mình đội trưởng hướng bên trong đẩy. Đội trưởng đi, sân nhảy ghế dài, ánh sáng ái muội tối tăm, Vu Cẩn miễn cưỡng nheo lại đôi mắt, đi ngang qua bartender đại ca hướng hắn vũ mị cười. Thâm vê từ cổ áo chạy đến rốn mát, Vu Cẩn cọ lui về phía sau hai bước, ngoặc kép, phía sau, Caesar vỗ đùi, tiểu minh thực sự có tiền a. Vu Cẩn giơ lên đầu, gì, còn ghế dài, liền nhà này bố trí, ở liên bang, ghế dài ít nói đến 4W tín dụng điểm một đêm. Thấp nhất tiêu phí, Caesar hứng thú bừng bừng cho hắn khoa tay múa chân. Năm đó ngươi Caesar ca phao đi thời điểm, đều là siêu thị mua bình rượu trà trộn vào tới, ở tán đài đi bộ, bất quá liêu muội này ngoạn ý, xem không phải trong túi, là, ai bất quá ngươi Caesar ca đã là có gia thất người. Điệu thấp, trong chốc lát giáo ngươi hai tay, trên đài DJ từ chậm riêu sửa VSIPSOP. Nguyên bản lỏng lẻo đám người tức khắc quần ma loạn vũ. Vu Cẩn ở một mảnh tạp âm chung miễn cưỡng mở miệng. Caesar ca, nơi này không có, Caesar, không có gì, ngươi đại điểm thanh, Vu Cẩn cấp chính mình điều đại âm lượng, giống như không có muội. Từ, hai cái cách 1m không đến, Caesar ngạnh cổ, lăng là nửa câu cũng nghe không rõ, còn muốn hỏi lại bị Hồng Mao một phen vớt trụ. Huynh đệ đi happy đi, sân nhảy xảo làm một đoàn. Vu Cẩn đầu choáng váng não chướng nhịn không được che lại thận. Ngẫm lại không đối chạy nhanh che lại lỗ tai. Một bên đột nhiên chui ra tới một cái thủy linh linh. Tuổi trẻ tuấn tiếu ăn bảo tiểu ca. Cười tùm tỉm nhắc nhở. Vài vị ca ca, nhớ rõ đằng trước quẹo trái đổi tính chất đặc biệt mặt nạ. Chúng ta làm sắp đêm nay chủ đề là tâm động. Minh Nghiêu vẫy vẫy tay. Lập tức có phục vụ sinh thế hắn đem mặt nạ lấy. Theo thứ tự phân phát, Minh Nghiêu đưa cho Vu Cẩn. Tò mò, ai tiểu Vu này mặt như thế nào so Caesar tiểu nhiều như vậy? Nguyên lai Caesar đầu lớn như vậy. Ngoặc kép chấm than. Vu Cẩn thiện ý nhắc nhở, ngươi không khẩn trương. Minh Nghiêu vèo một chút nhảy khởi, ngọa tào ngươi để cái này làm gì? Ta mẹ nó lại bắt đầu khẩn trương. Đoàn người vô cùng cao hứng thay đổi mặt nạ, rốt cuộc bài trừ đám người ở ghế dài ngồi định rồi. Sofa đối diện sân nhảy, tầm nhìn rộng mở sáng ngời, xẹt qua ánh đèn, biển người, bối cảnh tường, nơi trốn nhìn không sót gì. Chờ khánh sinh bắt đầu, ba tầng bánh kem cắm nổ mạnh pháo hoa bổng thứ lưu lưu bưng lên. Minh Nghiêu hai ly rượu xuống bụng, tức khắc đem tiểu phú nhị đại chơi bời lêu lỏng, ái làm sự kính nhi biểu hiện nhìn không sót gì. Trong chốc lát tóm được nhà mình đội trưởng chuốc rượu, trong chốc lát cùng Caesar anh em tốt, cùng Hồng Mao rêu cái sang. Trên đường còn say khướt hỏi Vu Cẩn Dực Long ăn ngon không? Ngoặc kép, Vu Cẩn thân thiết hoài nghi, nếu Minh Nghiêu không tham gia trốn sát tú, khẳng định sẽ biến thành mỗi ngày ăn uống thả cửa giả áo túi cơm. Coi như Minh Nghiêu chỉ số thông minh thẳng tắp hạ trụy đương khẩu. Quán ba nội bỗng dưng điên cuồng hoan hô, Vu Cẩn hơi hơi ngẩng đầu, liên tục gần một giờ R&B phóng xong. DJ đang ở trên đài ném tóc vặn vẹo, bối cảnh âm đổi thành nào đó kỳ dị điện âm hao tổ khúc. Caesar nha một tiếng, đến trung tràng, Caesar vừa dứt lời, mới phát hiện trừ bỏ mau say thành cầu Minh Nghiêu, những người khác đều động tác nhất trí nhìn hắn. Trong bóng đêm như là có một đạo thần thánh chùm tia sáng chiếu rọi Caesar tài xế già. Caesar, ngọa tao, các ngươi cũng chưa đã tới. Tả Bạc Đường gật đầu mỉm cười, bằng phẳng thừa nhận, ngày thường huấn luyện vội, Hồng Mao thành khẩn, kia gì, ta ca quản, Vu Cẩn ngoan ngoãn, ta chỗ nào cũng chưa đi qua. Caesar hoảng hốt cho rằng chính mình trước mặt tiểu băng ghế ngồi ba. Cái tiểu Vu, nửa ngày mới phản ứng lại đây, đắc ý rào rạt búng tay một cái, loại này vũ trường, đến trung tràng nên hai, chờ trên đài. Theo DJ xoa bàn đánh đĩa phi ca, không khí càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng nhiệt. Caesar một lọ rượu rót hạ nện ở trên bàn. Tiểu Vu, nghe ra tới không? Tiết tấu biến nhanh, Vu Cẩn lắc đầu, không phải tiết tấu, là trọng nhịp chống tần suất gia tăng rồi. Bass từ phó giai điệu thiết đến chủ toàn, cùng toàn biến nhiều, còn có âm lượng chênh lệch tăng đại, tiếng hoan hô biến cường. Tạo thành một loại tiết tấu nhanh hơn ảo giác, thực tế nhịp trống kêu đến phi thường chuẩn. Caesar, gì ngoạn ý nhi, ta làm ngươi khán đài hạ. Vũ trường trung ương, đột nhiên một đạo chùm tia sáng đánh trúng một bên tán đài. Bị chiếu đến chính là cái ngực đại cơ phát đạt hán tử. Hai lời chưa nói tiếp nhận người hầu rượu hô hô liền hướng trong miệng rót. Sân nhảy quyến rũ nhảy nhót quần ma tức khắc động tác nhất trí vỗ tay ồn ào. Thực nhanh có cái nhiễm lam phát nam nhân thò lại gần. Cùng ngực đại cơ bắt đầu thông đồng, chùm tia sáng lại lần nữa chợt lóe, lại là một cái hán tử bị chiếu đến. Hắn hướng đám người vẫy tay, không chút do dự một ngụm buồn xong, hoan hô tái khởi, Vu Cẩn nheo mắt, này này cái này là chiếu đến ai ai phải uống. Hắn đột nhiên một nghẹn. Trong tầm nhìn, chùm tia sáng thong thả từ sân nhảy chuyển qua ghế dài, ở năm người trung gian hơi hơi rung động, Vu Cẩn không chút do dự liền phải hướng cái bàn phía dưới toàn. Caesar, ngọa tao, tiểu Vu ngươi sao như vậy nhanh chóng, ngoặc kép, chùm tia sáng ngừng ở Minh Nghiêu trên người, Tả Bạc Đường một đốn, theo bản năng liền phải ngăn trở Minh Nghiêu, Hồng Mao nhỏ giọng nói. Từ từ, Tiểu Minh không phải đã uống nhỏ nhặt sao, ai ngờ Minh Nghiêu soát đứng lên. Không đợi bartender lại đây liền hào hùng vạn trượng vớt một ly Foloco. Đối với chùm tia sáng chính là một cái nâng chén, kính tự do, lý tưởng cùng đội trưởng, Tả Bạc Đường một cái không ngăn lại, ngoặc kép, đám người ầm ầm nổ tung, sân nhảy chung không ít người đều đối với nơi này ngo ngoe dục dịch. Đặc biệt ở ánh đèn cấp hai vị đột kích vị, hai vị tay súng bắn tỉa mang theo vết sẹo cơ bắp mạ một lớp vàng. Quán ba bảo an nhanh chóng cầm lấy bộ đàm, chú ý lầu một, đám kia tiểu linh muốn điên, chùm tia sáng hạ, Minh Nghiêu ủng ục đồ uống lên một nửa, đột nhiên tạp tạp miệng hướng sofa một oai, ôm gối đầu say sưa đi vào giấc ngủ. Hết thảy phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hồng Mao vỗ đùi, ta liền nói, Tiểu Minh đã sớm nhỏ nhặt. Vừa rồi đó là hồi quang phản chiếu. Ai này quang như thế nào còn ở chúng ta nơi này? Caesar buông tay, rượu không uống xong à. Này nếu không lại đem người vớt lên. Một bên Tả Bạc Đường lắc đầu. Vị này tỉnh nghi đội trưởng tiếp nhận Minh Nghiêu nửa ly rượu. Phong độ ung dung, rõ ràng cùng vũ trường không hợp nhau. Nhưng tỉnh nghi quân tử nhân thiết không ngã. Một giây hấp dẫn một mảnh ánh mắt. Tả Bạc Đường ôn hòa nói. Ta thế hắn uống đi, đám người một tĩnh. Tức khắc xào càng hoan. Thổi huýt sáo, ngao ngao kêu chỗ nào cũng có. DJ liên tiếp bay tam đầu khúc trợ trận. Dưới đài đang muốn đi lên đến gần Tiểu Linh nhóm tức khắc uể oải. Ai, người đều có chủ kia mặt trên không phải còn có hai cái sao? Không đối ba cái, ta nói cái bàn phía dưới như thế nào còn có một cái đang âm thầm quan sát. Trên đài, Caesar chạy nhanh phản ứng lại đây đè lại Tả Bạc Đường. Đem ly rượu từ một đoạt. Ai Tả đội đường, ngoạn ý nhi này một ly đảo, ngươi không thường tới cũng đừng uống, ca mấy cái hôm nay dính tỉnh nghi quang mới lại đây. Không có việc gì, ca thế ngươi uống, dưới đài cứng lại, mấy cái tiểu linh nghiến răng nghiến lợi, cái gì quan hệ a bọn họ, hai cái đều cướp thể uống, tranh giành tình cảm, chùm tia sáng rốt cuộc rời đi, ghế dài lại lần nữa hồi phục hòa thuận vui vẻ. Tả Bạc Đường hướng Caesar nói lời cảm tạ, Hồng Mao mở ra khăn trải bàn chờ Vu Cẩn ra tới. Suy tư, nếu không ta đem Tiểu Minh cũng tắc cái bàn phía dưới đi. Nhìn đến Tả Bạc Đường ánh mắt lập tức im miệng, an tĩnh sân nhảy một góc, Vu Cẩn tiếp tục cắn hắn sữa bò bay lì ống hút, an an tĩnh tĩnh nghe Caesar đại thổi đặc thổi hộp đêm kinh. Caesar vò đầu, lại nói tiếp ta như thế nào cảm thấy cái này quán ba có điểm không đúng, đến bây giờ đều không? Có muội tử à, ta nói các ngươi phù không thành vũ trường đều như vậy không thú vị à. Trước đó nói tốt, ta là có lão bà người, ta đây là không gì tiếc nuối, nhưng thật ra các ngươi mấy cái. Phía sau đột nhiên có thanh thúy khai bình tiếng vang, Caesar quay đầu, một bên một vị quần da. Màu tím bó sát người áo trên thanh niên hướng Caesar vứt cái mặt mày. Đâu, thỉnh ngươi uống rượu, Caesar lập tức cảm kích, tự quen thuộc thò lại gần, cười ha ha cho hắn một cái hùng ôm, cảm tạ đại huynh đắc. Thanh niên mờ mịt, đại ngực cái gì, dưới đài díu dít tiểu linh nhóm lắp bắp kinh hãi. Cái gì, cho hắn đắc thủ, thật thỉnh đến rượu, đi đi đi chúng ta cũng qua đi. Có thịt cùng nhau ăn, một đám tiểu linh tay cầm tay xông lên đem Caesar Hồng Mao đoàn đoàn vây. Quanh, thực mau ghế dài liền ít đi hai người. Tả Bạc Đường hướng Vu Cẩn gật gật đầu. Ta trước đưa hắn đi tẩy cái mặt nói xong đồng dạng mang theo Minh Nghiêu biến mất. Vu Cẩn lẻ loi ngồi ở ghế dài cắn thói quen. Thẳng đến vạn ác chùm tia sáng lại lần nữa di tới. Vu Cẩn một cái giật mình. Chạy nhanh nhảy ra sofa hướng sân nhảy trốn, màu tím lam ánh sáng hạ, một đoàn hán tử nhóm vặn tới vặn vèo, cực kỳ giống bạc chuyện hòa phát sóng trực tiếp xã hội riêu. Vu Cẩn ở trong đám người bơi cái vịnh, đang muốn chuyển hướng trở về, thình lình bị người qua đường gọi lại, người như thế nào không nhảy a? Người qua đường thò qua tới hỏi, hết chương.